Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, Thiên Băng Kế Hoạch. Đây chính là hỗn loạn tiên vực, trực tiếp chiếm địa bàn của ngươi thì như thế nào? Ai sẽ ra mặt? Không có tiên vương áp chế, hỗn loạn mới là giọng chính. Thạch sư đệ, tại Thạch Hạo mạnh mẽ xông tới trước đó, hắn nghe được Niu Tu Bình đám người tiếng kêu. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ gặp Niu Tu Bình bọn người là tại miệng hang đi tới. Chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Tổ Nguyên Lượng tức giận bất bình nói. Cái này rõ ràng là nhà của chúng ta. Đường Tâm cũng là nói ra. Trên mặt của mỗi người đều là viết không cam lòng. Có thể thì tính sao? Dù cho mạnh nhất đại sư huynh cũng còn lâu mới là đối thủ của Ngọc Tiên. Thạch Hạo gật đầu, sau đó hỏi, đại sư huynh đâu? Bị đánh bị thương, một mực tại trị liệu. Ngô Bình nói, bị ai đả thương? Thạch Hạo sầm mặt lại, không biết là cái nào một tên Ngọc Tiên. Doãn Tử Mặc nói, ngày ấy, chúng ta còn tại trong cốc tu luyện, liền nghe được chiến đấu thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy đại sư huynh lảo đảo tới, để cho chúng ta rời đi. Đại sư huynh khẳng định biết người đả thương hắn là ai. Chỉ là hắn không chịu nói. Liễu Hàng nói, Thạch Hạo gật đầu, nói ra thì có ích lợi gì. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là xúc động đến không được. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm chút gì. Nhưng là, đối phương thế nhưng là Ngọc Tiên thế lực a. Những người này xông đi lên cũng chỉ có chịu chết phần. Hỗn loạn tiên vực. Nhân mạng quá không đáng tiền. Chúng ta đi trước tìm đại sư huynh. Hắn nói ra. Một đoàn người rời đi. Canh giữ ở miệng hang những người kia thì là cười lạnh. Các ngươi là nguyên chủ nhân thì như thế nào? Nếu bị bọn hắn coi trọng. Đó chính là bọn họ. Trên thực tế. Bọn hắn khá lịch sự. Không có đem người toàn bộ diệt. Đây chính là hỗn loạn tiên vực. Coi như đem người diệt thì như thế nào? Ai sẽ đi ra chủ trì công đạo? Đại sư huynh tại ngoài cốc cách đó không xa dưỡng thương. Đây chính là Càn Phương cốc cơ nghiệp. Hắn đâu chịu rời xa. Mà Lâm Chi Tuệ thì là phụ trách chiếu cố hắn. Thạch sư đệ, ngươi trở về. Nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm. Lâm Chi Tuệ cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng trên mặt vẫn là khó nén thần sắc lo lắng. Đại sư huynh. Bị thương rất nặng, ta đến xem. Thạch Hạo lập tức đi ra phía trước, thay đại sư huynh chẩn bệnh. Lông mày của hắn nhíu lại. Đại sư huynh bị thương rất nặng, rất nặng. Nếu không có bản thân hắn đem cơ sở tu luyện được đủ tốt, lại thêm lại nắm giữ từng tia hồi xuân thuật, đoán chừng đã sớm bị thương nặng mà chết. Thạch sư đệ, ngươi có biện pháp không? Lâm Chi Tuệ tràn ngập chờ mong hỏi. Thạch Hạo đối với nàng cười cười, yên tâm, ta sẽ trị tốt đại sư huynh. Hắn vận chuyển hồi xuân thuật, thay đại sư huynh trị liệu. Hồi xuân thuật là chữa thương cực phẩm bí thuật, nhưng là, đây càng thêm thích hợp tự liệu. Dùng cho trị liệu người khác mà nói, thì hiệu quả muốn duệ hàng. Còn tốt chính là, đại sư huynh cũng tu luyện hồi xuân thuật, tại Thạch Hạo kích thích phía dưới. Trong cơ thể hắn hồi xuân thuật cũng tại ứng hợp, trong ngoài kiêm trị phía dưới, hiệu quả liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, 4 ngày sau đó, đại sư huynh đã là thoát ly nguy hiểm. Tiếp đó, chỉ cần lại nuôi tầm vài ngày, hắn liền cơ bản có thể khôi phục. Tiên vương bí thuật, quả nhiên không tầm thường. Đám người sau khi nghe, đều là như chút được gánh nặng. Thạch sư đệ. Lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Ta mới nhặt lấy một cái mạng. Đại sư huynh tràn ngập cảm khái nói. Lúc trước thu Thạch Hạo nhập môn chỉ là một ý niệm. Nhưng không có nghĩ đến. Chính mình lại bởi vậy lấy cái mạng. Thạch Hạo cười một tiếng. Đại sư huynh, người đã thương ngươi, là ai? Đại sư huynh trầm ngâm. Không có mở miệng. Yên tâm, ta không phải người xúc động như vậy. Thạch Hạo cười nói, còn có, ta ta hiện tại đã là tam tinh kim nguyên tiên, chiến lực càng là siêu việt cực hạn, nắm giữ ngọc tiên chi lực cũng sẽ không quá lâu. Mẹ nó, nghe được Thạch Hạo lời này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi cũng quá ngưu bức đi, cái này kim nguyên tiên rồi, mà lại cực hạn phía trên chiến lực. Trời ạ, đại sư huynh cũng bất quá ngũ tinh chiến lực. Mọi người đều biết Thạch Hạo là tiên vương chi tử, thiên phú xác thực ngưu bức cực kỳ, nhưng là ngươi cái này cũng ngưu bức quá mức đi. Người kia là Phi Vân chân nhân, đại sư huynh cuối cùng là nói ra. A, Ngọc Nghi các chủ Vinh Phi Bạch. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Cái này cũng thật sự là khôi hài. Hắn thân là Ngọc Nghi các Hoàng Kim khách khanh, có thể Vinh Phi Bạch lại đem hắn tiện nghi đại sư huynh kém chút đánh chết. Món nợ này, tự nhiên là có thể coi là một chút. Chỉ là hắn lại yêu nghiệt, cũng chỉ là vừa mới đánh vỡ thập tinh chiến lực, xa không đủ để cùng Ngọc Tiên chống lại. Trước nhớ kỹ, chính như hắn cam kết, hắn không phải người xúc động, không có khả năng biết rõ không địch lại còn chạy đi tìm người chiến đấu. Thời gian chậm rãi qua đi, từng ngày tới Ngọc Tiên thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều tải vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp tìm tới Thanh Diệp Tiên Vương bảo tàng. Nhưng là, tựa hồ bọn hắn không có tìm đúng, hay là thời gian còn chưa tới, Tiên Vương bảo tàng từ đầu đến cuối không có xuất thế. Thạch Hạo nhưng trong lòng thì dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng đây là Bình Thiên Tông một cái đại âm mưu, chỉ là tạm thời còn không biết đối phương đến tột cùng muốn làm thế nào. Hắn tin tưởng, Bình Thiên Tông chủ cũng không phải là tên điên. Đối phương nếu nói muốn nhất thống tiên vực, vậy khẳng định là có kế hoạch, mà lại là có thể được kế hoạch. Một khi phát động, vậy ngay cả Ngọc Tiên đều có thể giảo diệt. Chúng ta cách xa một chút, Thạch Hạo nói ra. Đại sư huynh gật đầu. Hiện tại bọn hắn đã không có nhúng tay tư cách, chỉ có chờ những thế lực này tự hành rút đi, bọn hắn mới có thể trở lại trong cốc. Mà lại, Thạch Hạo cũng đã nói, nơi này khả năng ẩn chứa to lớn sát cơ, mục tiêu thì là trực chỉ những Ngọc Tiên kia. Bọn hắn nếu như bị cuốn vào trong đó nói, vậy chỉ có thịt nát xương tan phần. Bọn hắn rút lui, đi vào đầy đủ an toàn khu vực, sau đó cũng chỉ có đợi. Thạch Hạo muốn tìm kiếm người Bình Thiên Tông bóng dáng, nhưng mặc cho hắn như thế nào mở rộng tìm kiếm phạm vi, nhưng thủy chung không có phát hiện. Chẳng lẽ chuyện này cùng Bình Thiên Tông không có quan hệ? Thạch Hạo dâng lên hoài nghi, nhưng lại cảm thấy ngoại trừ Bình Thiên Tông bên ngoài, hẳn không có thế lực nào còn có thủ bút như vậy cùng dã tâm. Mặt khác, Tiên Vương truyền nhân bọn họ cũng nhao nhao tới. Tiên Vương bảo tàng a, ai sẽ không động tâm? Lại nói, Thanh Diệp Tiên Vương lúc trước thế nhưng là trong Tiên Vương số 1 số 2 tồn tại. Truyền thừa của hắn, khả năng ngay cả mặt khác Tiên Vương cũng nghĩ thấy a. Bất quá, ở thời điểm này, Tiên Vương truyền nhân cũng là không dùng được. Toàn bộ bị cự tại ngoài cốc, căn bản ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Cái này khiến chư Tiên Vương truyền nhân đều là giận dữ. Có lẽ đây chính là các Tiên Vương nói tới đại cơ duyên, nhưng bây giờ thế mà bị một đám nho nhỏ Ngọc Tiên ngăn tại ngoài cửa. Phóng tới bọn hắn tiên vực đi, ngươi nhìn cái nào Ngọc Tiên thế lực dám như thế to gan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn lại là vô kế khả thi. Không có cách, bọn hắn liền chỉ có một bên xem trò vui phần. Khi Tiên Vương truyền thừa khi xuất hiện trên đời, có lẽ bọn hắn có thể nhặt cái tiện nghi. Dù sao, Tiên Vương thủ đoạn là bực nào thần diệu, đâu có thể nào ngươi móc ra liền về ngươi. Sẽ chọn chủ, nghĩ như thế nào, bọn hắn những này Tiên Vương truyền nhân đều muốn có tư cách hơn. Lại là 10 ngày qua đi qua, đến bước Ngọc Tiên khoảng chừng 100 vị nhiều. không sai biệt lắm đem tiên vực này cường giả đỉnh cao một mẻ hốt gọn. Bất quá, bọn hắn hay là tìm không ra tiên vương truyền thừa. Không có cách, những này ngọc tiên chỉ có thể đem chư tiên vương truyền nhân mời đi vào. Có lẽ, đến từ tiên vương thế lực bọn hắn, khả năng phát hiện manh mối gì đâu. Thạch Hạo cũng là một thành viên trong đó. Hắn không có cự tuyệt, cũng muốn biết sơn cốc này vì cái gì đột nhiên liền phát sáng. Ngoạc cốc, tông chủ, 9 thành 9 ngọc tiên đều đã tiến nhập sơn cốc, nhưng là, cũng có không ít tiên vương truyền nhân cũng ở trong đó. Một tên ngọc tiên hướng về Bình Thiên, tông chủ bẩm báo nói, hắn lộ ra vẻ ưu sầu, nếu để cho những tiên vương truyền nhân kia cũng chết ở bên trong. Chuyện kia có thể lớn chuyện, không cần phải để ý đến. Khởi động thiên băng kế hoạch. Bình Thiên Tông chủ từ tốn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.